Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, truyền thông. Thi thể, đầu lĩnh, Hạ Uy nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến, mang người chạy tới. Hạ Uy, Ngân Hạnh công viên hiện tại tổng cộng có bao nhiêu cảnh lực? Coi là chúng ta, có 58 người. Còn lại tại chấp hành phong tỏa nhiệm vụ. Hạ Uy báo cáo, tốt, tất cả mọi người tiến vào công viên. Một tấc lục soát. Công viên bên trong bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều không thể buông tha. Lộ Cảnh Dương hạ đạt, ra lệnh, vâng, đầu, Hạ Uy xác nhận. Sau đó quay người tuyên bố mệnh lệnh, dựa theo trình tự bình thường. Hẳn là trước phong tỏa chỗ này công viên. Nhưng mà, Ngân Hạnh công viên là kiểu cởi mở, bốn phía không có tường vây, phong tỏa nơi này, cần số lớn cảnh lực, liền mắt đến đây nói, tạm thời không cách nào làm được. Đồng thời, phổ thông thị dân nhìn thấy chung quanh toàn bộ võ trang Politra, cảnh sát vũ trang, đặc cảnh về sau, cơ bản sẽ không tới gần, cho nên toàn diện phong tỏa công viên không có tất yếu. Sau đó, Lộ Cảnh Dương thông qua đài phát thanh, rời mất 4 chiếc xe cảnh sát, yêu cầu bọn hắn dọc theo Ngân Hạnh công viên 4 phía tuần tra. Ngăn cản không phải cảnh sát người tới gần, bố trí tốt về sau, Lộ Cảnh Dương chuẩn bị mang Đường Linh cùng Diệp Sâm tiến vào công viên. Vừa mới quay người, nghe được sau lưng đường đi truyền đến một trận ô tô tiếng động cơ. Quay đầu xem xét, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ, là truyền thông người tới. Suy nghĩ một cái, Lộ Cảnh Dương dừng lại bước chân, đứng ở bên cạnh chờ lấy những ký giả này tới. Chi chi chi, từng đợt xe hơi thắng gấp tiếng vang lên. Sau đó cửa xe mở ra, hơn 10 danh ký người, quay phim hướng Lộ Cảnh Dương bên này vây quanh tới. Hiển nhiên những tin tức này linh thông các phóng viên. Đã sớm biết rõ ai là chính chủ. Các vị, ta có thể có 5 phút trả lời các vị vấn đề. Nhưng là cần các vị quan bế camera. Lộ Cảnh Dương đứng đi ra. Phất tay đối đuổi tới được tất cả truyền thông phóng viên nói ra. Những cái này truyền thông bên trong. Có đài TH Trung ương. Tỉnh đài. Đài truyền hình thành phố. Những cái này quan môi. Còn có Sina. Microblogging dạng này internet đại truyền thông, năm mới diệt môn án, tuyệt đối là một cái đại tân văn, đại bảo điểm, mặc dù không nhất định có thể lập tức công bố ra ngoài, nhưng là có thể thu thập được đệ nhất thủ tư liệu. Đối với những ký giả này tới nói đều là một cái to lớn công trạng. Lộ trưởng khoa, công chúng có cảm kích quyền. Một tên cầm internet đại truyền thông ký hiệu nam tử, nghe được Lộ Cảnh Dương, lập tức lên tiếng hô, mở miệng liền là một đỉnh chụp mũ, người TV đã thấy nhiều. Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử, sau đó nói ra, các vị, trước mắt liên quan tới bản án tình huống, chúng ta nguyện ý hợp tác với truyền thông, nhưng là mời các vị cân nhắc một cái. Phá án nhân viên an toàn tánh mạng, dù sao, hung thủ trong tay có súng, cho nên chúng ta hy vọng mọi người có thể quan bế camera. Lộ trưởng khoa, yên tâm, không có vấn đề, chúng ta phối hợp, đài TH Trung ương phóng viên lúc này ra hiệu sau lưng chuyên viên quay phim. Đem camera đóng lại, sau đó quan môi người đều tắt đi camera. Cái khác lớn internet truyền thông cũng thức thời làm theo, mà vừa mới lên tiếng người phóng viên kia, khi nhìn đến những người khác đều biểu hiện ra phối hợp về sau. Cũng đành phải để sau lưng cộng tác đóng lại máy quay phim. Vô cùng cảm tạ các vị phối hợp, Lộ Cảnh Dương trước nói lời cảm tạ, sau đó phất tay cắt đứt chuẩn bị đặt câu hỏi phóng viên. Nghiêm túc nói ra. Liên quan tới năm mới phát sinh cái này lên ác tính hung sát án. Tỉnh nha, thị nha, cục thành phố đều biết làm tương quan tình huống thông khí. vừa mới chúng ta phát hiện người hiểm nghi ngồi chiếc xe. Chiếc xe phía trên có huyết tích, mà ở này trước đó, chúng ta thông qua con đường giám sát, cũng phát hiện người hiểm nghi chiếc xe tại Ngân Hạnh công viên thời gian dài dừng lại qua. Nếu như các vị phóng viên muốn tiến vào Ngân Hạnh công viên, ta cũng có thể đồng ý. Bất quá, các ngươi cần tại cảnh sát cùng đi tiến vào. Chụp thời điểm, cũng không thể đem phá án cảnh sát nhân dân khuôn mặt quay chụp ở bên trong. Đây là vì bảo hộ chúng ta phá án cảnh sát nhân dân. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Tạ ơn Lộ trưởng khoa. Chúng ta sẽ phối hợp cảnh sát, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Đài TH Trung ương ký giả chạm đi ra, xem như đại biểu đồng ý Lộ Cảnh Dương. Những người khác gặp có người đồng ý, vẫn là truyền thông bên trong lão đại, cũng liền nhau nhau đồng ý. Sau đó, Lộ Cảnh Dương tuyển nhận, phân phó Diệp Sâm vài câu, sau đó liền mang theo Đường Linh hướng Ngân Hạnh công viên bên trong đi đến. Mà Diệp Sâm thì lưu lại, chờ 2 phút về sau, mới mang theo một đám truyền thông nhân viên, hướng trong công viên đi. Đi bất quá hơn 10 mét, đối diện chạy tới 6 tên người mặc cảnh phục police cha. Bọn họ là Lộ Cảnh Dương phái tới, trợ giúp Diệp Sâm công tác. Tiến vào công viên về sau, Lộ Cảnh Dương liền đối với cái kia chút ký giả truyền thông mặc kệ, nhanh chóng đuổi tới hiểm nghi chiếc xe đã từng khả năng dừng lại đường đi. Sau đó từ biên giới bắt đầu cúi đầu cẩn thận tìm kiếm lấy vết tích, tra tìm có thể manh mối, báo cáo phát hiện dấu chân bên phải trên bãi cỏ, triển khai kéo lưới thước điều tra cảnh sát nhân dân lớn tiếng báo cáo. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian dẫn người chạy tới, nhìn thấy trên bãi cỏ cùng không phải rất rõ ràng dấu chân về sau, tiếp tục hướng phía trước, dấu chân ra mặt cỏ về sau, liền không có dấu vết, trên mặt đất tất cả đều là gạch, quét dọn cũng vô cùng sạch sẽ. Sau đó, Lộ Cảnh Dương chỉ huy mọi người phân tán ra, tiếp tục lục soát. Nửa giờ sau, đám người rốt cục tại công viên nhà vệ sinh trong phòng kế, phát hiện một câu thi thể. Lấy được thông chi về sau, Lộ Cảnh Dương dẫn người chạy tới, đi qua xác nhận, chết đi nam tử chính là 4 tên hiểm nghi người bên trong Đàm Vĩnh Quân. Bất quá chết đi người hiểm nghi bên người Hậu Chu Vây, cũng không có phát hiện hắc sắc bao vải, hiển nhiên thuộc về tên nam tử này vũ khí, bị những người khác mang đi, ngoặc kép, lưu lại mấy người, ở chỗ này nhìn xem, pháp y bên kia rất nhanh sẽ đuổi tới. Lộ Cảnh Dương đối phân cục một tên cảnh quan phân phó một câu, sau đó liền mang người hướng nhà vệ sinh đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến những cái kia ký giả truyền thông cũng đã chắn ở bên ngoài. Chỉ bất quá trước đó không có người nói chuyện, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đi ra, tất cả mọi người phần phật một cái vây quanh tới, bất quá bị nhà vệ sinh cảnh sát bên ngoài cản lại. Các vị, đi qua xác nhận, trong nhà vệ sinh tử vong nam tử, đúng là 4 tên hiểm nghi người bên trong một cái. Mọi người có thể trở lại phân cục đi chờ một chút. Tiếp xuống, các ngươi đi theo chúng ta, cũng sẽ không lấy được cái gì hữu dụng tư liệu. Tương phản, bởi vì hiểm nghi nhân thủ bên trong nắm giữ vũ khí, còn có hỏa lực nặng, rất dễ dàng đối các ngươi tạo thành tổn thương. Lộ trưởng khoa, xin hỏi, có phải hay không người hiểm nghi ở giữa phát sinh nội chiến đâu? Đài TH Trung ương phóng viên hỏi, từ trước mắt nắm giữ tư liệu nhìn, người hiểm nghi ở giữa phát sinh lục đục khả năng rất lớn, nhưng là tạm thời không cách nào cuối cùng xác nhận. Lộ trưởng khoa, các người dùng bao lâu khóa được người hiểm nghi? Bởi vì người hiểm nghi cũng không có tận lực giấu giếm khuôn mặt của mình đặc thù. Chúng ta tiếp vào báo cảnh về sau, chừng 1 giờ, liền khóa được người hiểm nghi thân phận. Sau đó, các vị trở về phân cục về sau, cục thành phố phương diện sẽ làm tình tiết vụ án thông báo, đồng thời công bố người hiểm nghi ảnh chụp. Hy vọng các đại truyền thông có thể đem người hiểm nghi ảnh chụp công bố ra ngoài, để rộng rãi thị dân nhìn thấy, đồng thời hy vọng rộng rãi thị dân có thể vì chúng ta cung cấp manh mối. Nói xong, Lộ Cảnh Dương cáo từ, hướng một chỗ khác người hiểm nghi chiếc xe vị trí địa phương tiến đến. Mà Ngân Hạnh công viên, ngoại trừ ở lại giữ 10 tên cảnh sát nhân dân bên ngoài, những người khác nhao nhao gắn ra ngoài, nhìn là ở chu vi 2 cây số bên trong khu dân cư. Văn phòng tìm kiếm người hiểm nghi tung tích giá, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.